Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 23, Thái Điểu nhiệm vụ. Thiên Dạ cảm giác dạ dày đang kịch liệt chuyển động, mặt khác hai người trẻ tuổi hiển nhiên so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Cứ như vậy, tại phi thuyền lên không sau nửa giờ, ba người trẻ tuổi cũng nhịn không được nữa, ói ra cái ảo ảo. Lúc chạng vạng, phi thuyền vòng qua Hoàng Thạch Đại Vịnh hẹp, hạ xuống ở vào tần lục phía bắc Hồng Hạt tổng bộ căn cứ. Thế nhưng ba con tay mơ không có cái kia may mắn có thể tức thời mắt thấy thần bí Hồng Hạt tổng bộ. Bọn hắn còn không xuống phi thuyền, liền nhận được cái thứ nhất Thái Điểu nhiệm vụ, công việc vệ sinh. Bọn hắn muốn đem vận binh khoang, thậm chí phi thuyền trong ngoài trên dưới tất cả đều quét tước một lần, tiêu chuẩn là không nhiễm một hạt bụi. Thiên Dạ vừa lên tay mới biết, công việc này một chút cũng không so đánh lộn ung dung. Tàu bên trong nôn mửa chất bẩn thì cũng thôi đi, chân chính khó mà xử lý là động cơ khoang, phi thuyền trong ngoài trên vách những kia nhiều năm vấy mỡ. Tuy rằng cho ba con thái điểu phân phát chuyên môn thanh lý vấy mỡ thanh khiết tề, thế nhưng mỗi sát một khu vực nhỏ, liền cần đổi một thùng nước lớn. Cứ như vậy, ba người tới lui lui chuyển nước thanh khiết, một đêm trôi qua, này dài 20 mét phi thuyền nhỏ mới dọn dẹp gần một nửa. Phi thuyền mỗi cái khu vực bị nghiêm ngặt địa phân chia thành 3 ngày lượng công việc, nhiệm vụ không hoàn thành là không có cơm ăn, cũng không thể ngủ. Vì lẽ đó ba con tay mơ đến Hồng Hạt 3 ngày trước, đều là tại đói bụng, mệt nhọc cùng buồn ngủ bên trong vượt qua. Về sau, bọn hắn đã căn bản ngửi không thấy trên người mình cái kia nồng đậm vấy mỡ mùi vị. Thật vất vả thanh khiết phi thuyền, ba người trở về ký túc xá sau đều là trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Không lo nổi rửa ráy, cũng không lo nổi ăn đồ ăn. Ba ngày nay trong đó, Thiên Dạ thể hiện rồi trước sau như một kiên trì cùng cẩn thận, mỗi một góc đều không buông tha, một chút dầu mỡ cũng phải nhiều lần lau chùi sạch sẽ, đối phi thuyền động lực cùng truyền lực máy móc thanh tẩy bảo dưỡng cũng làm được thập phần hoàn mỹ. Này nhờ vào hắn học qua súng ống bảo dưỡng, dùng đối xử vũ khí cẩn thận thái độ đến giữ gìn tên đại gia hỏa kia, hiệu quả liền ngay cả lấy soi mói mà xưng đầu chọc thuyền trưởng cũng khen không dứt miệng. Mà đổi thành bên ngoài hai con thái điểu buổi sáng biểu hiện còn có thể, mặt sau liền rõ ràng có chỗ sơ hở. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Dạ trước sau như một chăm chú, liền vô tình hay cố ý đem khó nhất bẩn nhất địa phương để lại cho Thiên Dạ. Tuy rằng nhìn bề ngoài ba người kiếm sống gần như, nhưng trên thực tế Thiên Dạ một người làm so với hai người bọn họ tính gộp lại còn nhiều hơn. Thiên Dạ cũng không để ý này chút ít được mất, hắn tại trong Hoàng Tuyền trại huấn luyện học xong 100% đĩa chấp hành huấn luyện viên mệnh lệnh. Cái gọi là 100% không phải quang chỉ mặt chữ trên ý tứ, còn bao gồm huấn luyện viên trong mệnh lệnh tinh thần. Tại Hoàng Tuyền trong từ điển, không có đầu cơ trục lợi 4 chữ này. Mà cái kia hai con thái điểu thấy Thiên Dạ như vậy, cũng vui vẻ được biết thời biết thế, đem càng nhiều việc đẩy lên Thiên Dạ trên đầu. Hai người bọn họ đều là từng người trong gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử, lại thành công thông qua vạn người chọn một sàng lọc bước lên Hồng Hạt, sau đó có thể nói tiền đồ vô lượng. Còn trẻ như vậy người, có thể chịu được chảy máu bị thương thống khổ, nhưng lúc nào trải qua loại này đồ bẩn việc cực. Ba con thái điểu vùi đầu ngủ say thời điểm, Hồng Hạt tổng bộ một gian trong phòng hội nghị nhỏ, năm người đang tại mở hội, bên trong thình lình liền có vị kia đầu chọc thuyền trưởng. Đầu chọc thuyền trưởng nhanh chóng tại ba tấm bảng trên viết xuống phân số, sau đó đưa cho những người khác. Những quân nhân truyền xem sau đó, bảng là đến vệ lập thì trong tay. Hắn nhìn lướt qua, tự đối đầu chọc thuyền trưởng nói, tuy rằng ta cảm thấy hẳn là kết quả này, bất quá điểm số cũng quá cách xa đi à nha. Ta nhưng là 1 cm 1 cm cho bọn họ chấm điểm. Đuôi bò cạp, rồi cùng hài tử của ta như thế. Mặt trên có một chút biến hóa đều chạy không thoát con mắt của ta. Cái kia hai tên tiểu gia hỏa muốn ở trước mặt ta chơi loại này tiểu hoa chiêu, quá 100 năm rồi hãy nói. Thiên Dạ tên tiểu tử này không sai, rất thông minh, làm việc lại an tâm, ta thích. Thấy đầu chọc thuyền trưởng kiên trì như vậy, vệ lập thì gật gật đầu, tự tại bảng trên ký xuống tên của chính mình, sau đó đối mặt khác ba cái quân nhân nói, kết quả khảo nghiệm chính là như vậy. Chính các ngươi quyết định đi. Thiên Dạ, một người đầu tiên nói. Một cái khác lập tức phản đối, không được, năm ngoái chính là các ngươi chọn trước, năm nay đến chúng ta chiến đội rồi. Cái thứ ba thì lại thản nhiên nói, không phải nói như vậy đi, Các ngươi chiến đội năm ngoái liền dùng xong, năm nay ưu tiên chọn quyền. Lẽ nào ngươi định đem sang năm cũng dùng xong? Ba người cãi vả nửa ngày, mới xem như là đêm này ba con thái điểu chia cắt xong xuôi. Cuối cùng cái kia đại hồ tử một mặt đau lòng địa ưng thuận không ít tư nhân chỗ tốt, mới coi như đem thiên dạ thành công lấy vào tay. Mới bắt đầu khảo nghiệm phân số tính toán là 100 phân, trong đó thiên dạ một người liền lấy được 65 phân, còn lại hai người tính gộp lại mới bắt được 35 phân. Hồng hạt phân số công dụng phi thường rộng hiện ra, quân hàm lên cấp, tài nguyên phân phối, thậm chí nhiệm vụ chọn, đều sẽ tiêu hao những này phân số. Mà mới bắt đầu kiểm tra dành cho tổng điểm phi thường cao, từ nay về sau tại toàn bộ thái điểu giai đoạn đều có rất ít cơ hội gặp phải như vậy cao phân nhiệm vụ. Thiên dạ đám người đương nhiên còn không biết điểm này, cái kia hai tên tiểu gia hỏa tự cho là thông minh, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng là liền như đầu chọc thuyền trưởng nói, bọn hắn điểm ấy tiểu hoa chiêu, người nào đều không gạt được. Tại những đại nhân vật kia trước mặt, đùa bỡn tâm nhãn chẳng khác nào tự hủy tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên dạ là bị một trận thô bạo tiếng phá cửa đánh thức. Mau đứng lên, thái điểu, còn muốn ngủ tới khi nào? Thiên dạ đằng mà từ trên giường nhảy xuống, lao ra kéo cửa phòng ra. Cửa đứng đấy một cái đầy mặt đại hồ tử quan quân, vóc người khôi ngô cực điểm, có tới 2m34. Vóc người thon dài thiên dạ đứng ở trước mặt hắn, kiều tiểu được liền như cái em bé. Đại hồ tử dùng sức hít hít cái mũi, cau mày nói, đi rửa giấy, đem ngươi cái kia thân dầu máy mùi thối xóa đi. Ngươi có. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới nói, ngươi có ròng rã 5 phút. Đem mình từ trên xuống dưới soạt sạch sẽ, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Quan quân toàn bộ lời nói đều là rụng gầm lên. Ngài là, thiên dạ tiểu tâm rực rực hỏi. Ta họ Nam, người khác đều gọi ta là Nam Bá Thiên. Nghe được lại một cái uy vũ khí phách danh tự, thiên dạ có một giây đồng hồ hoảng thần, nhưng lập tức bị kế tiếp đinh tai nhức óc tiếng gào nhấn chìm. Vốn là danh tự ngươi tự không dùng biết rồi, sau đó ngươi chính là ta hổ hạt doanh một thành viên. Thái điểu, đi rửa giấy, hiện tại. Thiên dạ lập tức kính cái quân lễ, là, trưởng quan. Sau đó như bay như thế vọt vào phòng tắm. Thiên dạ dùng 3 phút liền đem tự mình rửa sạch, lại vọt ra, đổi ra ngoài một bộ hoàn toàn mới quân phục. Bộ này quân phục kéo dài dùng Đại Tần Đế Quốc quân bộ đen nhánh màu lót, thế nhưng lĩnh tuyến, vạt áo các chỗ dùng hồng tuyến trang sức, đồng thời ở trên cánh tay vị trí nhiều hơn một cái hạt tử đồ án. Đó là một con toàn thân đỏ thẫm giao nhau hạt tử, đuôi châm nhưng là đáng chú ý màu đỏ tươi. Đây chính là mỗi cái đại lục trên cũng có thể nhìn thấy hồng hạt, một loại chỉ lớn chừng bằng bàn tay con vật nhỏ, nhưng là trên đất bằng độc nhất sinh vật một trong. Một tên phổ thông người trưởng thành bị hồng hạt trích thương, chỉ cần mười mấy giây liền sẽ độc phát thân vong. Nhìn thấy thiên dạ đi ra, Nam Bá Thiên xoay người rời đi, hắn bước chân so người bình thường lớn hơn đầy đủ một nửa. Thiên dạ vội vã chạy chậm hai bước đuổi tới. Chuyện ngày hôm nay rất nhiều, ngươi trước đi với ta lĩnh trang bị, ta lại mang ngươi đến ngươi gian phòng của mình đi. Chúng ta hổ hạt doanh có của mình doanh trại, không cần ở tại nơi này cái gặp quỷ địa phương. Sau đó ta lại mang ngươi đến trong doanh địa mấy cái địa phương trọng yếu đi một vòng, sau đó ngươi liền biết tới chỗ nào tu thương, tới chỗ nào có thể cho tới điểm, đốt, tiện nghi thứ tốt, thậm chí còn có thể lén lút tiếp điểm nhiệm vụ. Giả như cùng chiến đấu của ngươi nhiệm vụ không xung đột lời nói. Bất quá lén lút nhiệm vụ phải chờ tới ngươi thoát ly thái điểu giai đoạn mới có, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Lúc này thiên dạ đã rất thích ứng Nam Bá Thiên loại này phương thức nói chuyện, đem yếu điểm từng cái ghi ở trong lòng. Rất nhanh Nam Bá Thiên liền mang theo thiên dạ ra lâm thời doanh trại, đi vào hồng hạt chính thức tổng bộ đại doanh. Bước vào đạo kia cao 30 mét, dày đến một thước rưỡi kim loại cánh cửa cực lớn. Thiên dạ tâm liền như là bị tầng tầng đập một cái, nhìn cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức nói không ra lời. Cho dù hắn đã nhìn xuống quá tương dương công nghiệp quân sự thành thị, vẫn như cũ bị cái này khổng lồ cỗ máy chiến tranh chiết phục. Ngoài ngàn mét, hồng hạt tổng bộ nhà lớn cao tới 600 mét, dựng đứng như buồm, phía ngoài màu đỏ nước sơn mặt đã rỉ sét loang lổ, lộ ra kim loại màu lót. Nhưng lần này không chút nào ảnh hưởng cái kia căn đại lâu hùng vĩ khí thế. Trái lại vì đó tăng thêm rất nhiều lịch sử nghiêm nghị cùng lắng đọng. Mấy chiếc cánh rơi thức phi thuyền đang từ tổng bộ đại lâu trên đỉnh bay lên, cấp tốc hướng về không giống phương hướng bay đi. Phương xa phía chân trời nơi thì lại chậm rãi hiện lên một chiếc khổng lồ thuyền bay, phía trên khí năng dài đến mấy trăm mét. Bên phải trong tay, là một tòa to lớn phi thuyền căn cứ. Rất nhiều phi thuyền đang tại hạ cất cánh. Nơi này có cỡ nhỏ tàu cao tốc, bên trong đại hình phi thuyền, thậm chí còn có hai chiếc vượt quá 100 mét chiến hạm. Căn cứ một bên khác thì lại một loạt đặt 7 con dựa vào khí năng lên không kiểu cũ thuyền bay. Căn cứ bên cạnh thì lại đặt thành hàng các thức bánh xích chiến xa, số lượng dùng trăm tính toán. Mà tải xe tải hạng nặng số lượng càng là nhiều đến không thể đếm hết được. Thiên Dạ từng tại trong lớp gặp những này cơ sở quân bị hình ảnh cùng mô hình, nhìn thấy đồ thật sau mới cảm nhận được cái kia không gì sánh được đánh vào thị giác lực. Bên tay trái nhưng là lớn lớn nhỏ nhỏ công năng kiến trúc, Thiên Dạ thậm chí nhìn thấy một tòa có thể chứa đựng khổng lồ thuyền bay nhà xưởng. Cái kia cao tới 100 mét nhà xưởng đỉnh chóp là hình vòm, lúc này hướng về hai bên mở, lộ ra một chiếc cỡ trung thuyền bay cột buồm cùng nửa bộ phận trên thân tàu, rất nhiều công nhân bò tới mặt trên, liền như từng con kiến. Mà hoa thép lóe lên ngọn lửa hồng từ to lớn kim loại mặt ngoài như sông băng đổ xuống, hiển nhiên đang tiến hành khẩn trương tác nghiệp. Lại xa một chút địa phương, chính là liền thành một vùng nguồn năng lượng thiết bị. Đó là một đám vĩnh động tháp ngoại hình vật kiến trúc, hơn 10 rễ, cái khổng lồ ống khói giống như trong truyền thuyết nối liền đất trời Côn Luân cự mộc, nối liền một loạt, không ngừng bốc lên hơi đen khói khí, tụ lên tràn ngập nửa cái thiên không khổng lồ khối không khí. Chỉ là nhìn xa xa, là có thể tưởng tượng được nên có cỡ nào mãnh liệt năng lượng theo tuyến ống mà đến, khởi động to lớn một cái hồng hạt căn cứ. Nam Bá Thiên mang theo Thiên Dạ hướng đi bãi đậu xe, nhảy lên một chiếc cửa mở ra loại nhỏ xe việt dã, liền hướng bên trái quân bị nhà kho chạy tới. Nếu như không có xe, tại to lớn như vậy trong doanh địa làm một ít chuyện, xác thực không quá dễ dàng. Quân bị nhà kho trong đại sảnh, Nam Bá Thiên vọt thẳng bên trong quát, đây là chúng ta hổ hạt danh thái điều. Đến một bộ trang bị tiêu chuẩn, lại thêm một bộ đánh lén bộ đồ. Chỉ chốc lát sau, một cái túi đeo lưng lớn cùng một cái màu đen vali xách tay liền từ trong cửa sổ trực tiếp ném đi ra, toàn bộ quá trình vừa không có người nói chuyện vừa không có người ló mặt. Nam Bá Thiên một tay một cái tiếp nhận đồ vật, giống lên âm thanh thanh. Quay đầu đối Thiên Dạ nói, đi, ta dẫn ngươi đi hổ hạt doanh. Hổ hạt doanh tại tổng bộ căn cứ góc đông bắc, bên cạnh chính là huyết hạt nơi đóng quân. Chỉ nhìn hai cái nơi đóng quân bề ngoài, Thiên Dạ cũng cảm giác hổ hạt tình cảnh tựa hổ không thế nào tốt. Nơi đóng quân so với huyết hạt nhỏ một nửa không nói, nơi đóng quân bên ngoài rừng các loại xe cộ đều là nửa mới nửa cũ, cùng huyết hạt những kia hoàn toàn mới xe cộ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hơn nữa hổ hạt doanh địa có vẻ rất quạnh quẽ, không giống huyết hạt như vậy người đến người đi. Nam Bá Thiên gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, cái kia. Nói như vậy, ta tại trên phương diện chỉ huy xác thực cùng huyết hạt tên kia có chút chênh lệch. Vì lẽ đó huyết hạt thường thường cả doanh xuất động, đi làm chút mua bán lớn. Nhất lai nhị khứ, chúng ta hổ hạt kinh phí liền có chút chẳng phải đủ. Ân, chính là như vậy. Chương 24, chuẩn bị chiến tranh. Nghe đến đó, Thiên Dạ đã đại thể hiểu được hồng hạt hình thức. Mỗi cái chiến sĩ đều có thuộc về mình phân số, mà từng cái chiến đấu doanh cũng có này một cấp bậc phân số. Hoàn thành nhiệm vụ liền có phân nắm, dùng phân số có thể đổi đến các loại trang bị vật tư. Hồng hạt quân đoàn tổng bộ chỉ phụ trách phân phối cơ bản nhất vật tư, cái khác thêm vào phúc lợi toàn bộ cần nhờ mỗi cái chiến đấu doanh chính mình suy nghĩ biện pháp kiếm phân đem đổi lấy. Cùng ở tại hồng hạt quân đoàn, mỗi cái chiến đấu doanh ở giữa chênh lệch trên thực tế có thể rất lớn, liền như hổ hạt cùng huyết hạt trong lúc đó như thế. Này không riêng gì từng binh sĩ tư chất so đấu, đồng dạng vẫn là quan chỉ huy năng lực tranh tài. Hồng hạt hình thức tại đế quốc rất lưu hành, rất nhiều quân đoàn, đặc biệt là đặc chủng quân đoàn phi thường yêu thích chọn dùng loại này quản lý phương thức. Nam Bá Thiên mang theo Thiên Dạ tiến vào hổ hạt doanh, lĩnh hắn đến ký túc xá, nói, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Chúng ta người ở đây còn không nhiều, rất rộng rãi. Có gì cần, liền đi tìm trong doanh trại quản hậu cần lão bạch. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai liền muốn bắt đầu ngươi thái điểu xanh nhai. Thái điểu, Thiên Dạ ở trong lòng nói thầm, hắn hiện tại đã biết thái điểu đến tột cùng là có ý gì rồi. Thái điểu tại hồng hạt trong quân đoàn là một loại đặc thù sinh vật. Tuy rằng mỗi cái trong quân đoàn đều có lính mới thái điểu, thế nhưng hồng hạt nhưng là một mình một cờ. Tại hồng hạt, mới gia nhập tuổi trẻ chiến sĩ đầu 2 năm đều là thái điểu. 2 năm qua đi mới có thể thăng cấp thành ấu hạt. Cho đến lúc này, bọn hắn mới xem như là thực sự trở thành hồng hạt một thành viên, có thể độc lập gánh chịu nhiệm vụ. Tại ấu hạt sau đó, chính là hắc hạt, hồng hạt thậm chí hạt vương. Thái điểu tại hồng hạt bên trong một mặt hầu như không có bất kỳ địa vị, bởi vì bọn họ là thái điểu. Đang đối mặt lão binh thời điểm, thái điểu chính là bị giày cùng sai khiến đối tượng. Nhưng mặt khác, thái điểu địa vị rồi lại là độc nhất vô nhị. Hồng hạt quân đoàn có đầu quy định bất thành văn, khi, làm, trên chiến trường xuất hiện hẳn phải chết tình thế nguy cấp lúc, thái điểu rút lui trước. Sau đó là lão binh, quan quân bọc hậu, tại bất kỳ tình huống gì dưới, thái điểu sinh mệnh đều là ưu tiên nhất cân nhắc đối tượng. Hồng hạt cũng dùng máu tươi đem điều quy định này viết ở quân đoàn trong lịch sử, đã từng có hơn 100 người chiến đội toàn quân bị diệt, hai cái thái điểu lại thành công đào mạng trận điển hình. Xác thực như Nam Bá Thiên từng nói, bắt đầu từ ngày thứ hai, Thiên Dạ liền cảm nhận được thái điểu cuộc đời bất đồng. Trong vòng mấy tháng sau đó, Thiên Dạ chỉ điểm qua vài lần nhiệm vụ, thời gian còn lại đều là tại huấn luyện. Tiếp tục tu luyện binh phạt quyết tự nhiên là trọng yếu nhất, ngoài ra, hắn còn cần nắm giữ mấy chục môn bất đồng chương trình học, trong đó bao quát lái xe đế quốc hầu như hết thảy loại xe cộ cùng phi thuyền. Mặt khác, nhằm vào một ít đặc thù trang bị sử dụng cũng có chuyên môn huấn luyện. Thiên Dạ còn đã học được rất nhiều đế quốc giữ bí mật không nói đồ vật, bao quát chính trị, kinh tế cùng với qua lại một ít bị sử liệu loại bỏ đâu chân chính lịch sử. Nói thí dụ như, Hoàng Tuyền trại huấn luyện. Hoàng Tuyền trại huấn luyện chân chính hậu trường người ủng hộ là đế quốc quân bộ. Nó cùng mặt khác ba chỗ trại huấn luyện Ám Hoa, Kiếm Vũ Tuyền, Đại Đạo Phương Viên là quân bộ an ninh quốc gia nơi bí mật thiết lập căn cứ huấn luyện. Thế nhưng Hoàng Tuyền trại huấn luyện bất luận quy mô vẫn là huấn luyện thành hiệu quả đều cách xa ở mặt khác ba tòa trại huấn luyện bên trên, chính là phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, cùng những kia nội tình thâm hậu môn phiệt thế tộc tương tự cơ cấu đồng liệt, cũng vững vàng ba vị trí đầu. Hoàng Tuyền là phi thường đặc thù tồn tại, nó cùng bình thường trường quân đội lý niệm hoàn toàn khác nhau, một mực tận sức với bồi dưỡng tại dưới hoàn cảnh cực đoan cũng có thể sinh tồn đỉnh cấp sát thủ. Đồng thời, nó vẫn là đế quốc một nhóm cấp tiến quyền quý thực tiễn hắn cạnh tranh sinh tồn lý luận thí nghiệm trang. Đế quốc thượng tầng có không ít người cho rằng, từ nhân tộc ban đầu giác tỉnh nguyên lực hình thức đến xem, chỉ có tại thời khắc sống còn mới có thể kích thích ra chân chính tiềm lực, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc ám chủng tộc thống trị thế giới thời đại, bị nô dịch áp chế nhiều chủng tộc đạt mấy trăm. Nhân tộc có thể bộc lộ tài năng, cũng là bởi vì nhiều năm tại đường danh sinh tử đi khắp, không ngừng có đại năng chi sĩ giác tỉnh tiềm lực, từng đời một dẫn nhân tộc hướng đi cường thịnh. Bọn hắn cho rằng hiện tại trong đế quốc hạ tầng, đặc biệt là bình dân trải qua quá ăn giật rồi, xa vào vững vàng sinh hoạt, mất đi lòng tiến thủ, nhân tài hiện lên càng ngày càng ít, cường hãn dị năng cũng từ từ biến mất. Tiếp tục như vậy toàn bộ Đại Tần đế quốc đều sẽ hướng đi suy vong. Nhân tộc nếu muốn duy trì vinh quang, mở rộng đất đai biên giới, nhất định phải thời khắc tại trong nguy cấp cầu sinh, tại sinh tử gian tiến hóa. Loại này quan điểm tại đế quốc thượng tầng, đặc biệt quân bộ thượng tầng đại hành kỳ đạo. Hoàng Tuyền chính là cái này một phái quan điểm tập trung thực tiễn địa. Trại huấn luyện hết sức để mỗi cái học viên từ vừa mới bắt đầu liền bao phủ tại tử vong dưới bóng tối, do đó khiến cho bọn hắn liều mạng cầu sinh, trong quá trình này mọi người sở hữu tiềm năng đều sẽ bị khai phá đi ra. Tuy rằng Hoàng Tuyền trại huấn luyện đào thải cùng tỷ lệ tử vong cao đến làm người run rẩy, cũng nhận được một chút nội bộ chê trách, thế nhưng bồi dưỡng được học viên cũng là công nhận cao cấp nhất nhân tài. Bọn hắn chân thực sức chiến đấu cách xa ở mặt giấy số liệu bên trên, một cái Hoàng Tuyền trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp một mình đấu 3 năm cái đồng cấp đế quốc khác quân chiến sĩ tinh nhuệ không có áp lực chút nào. Mà ở phức tạp hoàn cảnh thậm chí dưới hoàn cảnh cực đoan, trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp sức chiến đấu càng là cao đến khiến người ta líu lưỡi. Có người nói tại một lần nào đó thực chiến kiểm nghiệm trong, ba cái trại huấn luyện học sinh tốt nghiệp cấu thành tiểu đội, tại vùng núi trong hoàn cảnh tiêu diệt hết quân đế quốc một cái tăng mạnh vùng núi đại đội. Hơn nữa, Hoàng Tuyền trại huấn luyện cách mỗi 20-30 năm, tổng hội xuất hiện một cái chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Người như vậy đủ để một tay thay đổi một phương thế cuộc. Chỉ cần từng xuất hiện một cái nhân vật như vậy, Hoàng Tuyền trại huấn luyện là có thể không nhìn tất cả chê trách mà tồn tại xuống. Huống hồ gần trăm năm nay, người như vậy đã xuất hiện 4 cái nhiều. Vì lẽ đó Hoàng Tuyền trại huấn luyện không riêng một mực tồn tại, hơn nữa ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn đại biểu phái này hệ, tại trong đế quốc được gọi là thiết huyết phái chủ chiến. Mới bắt đầu tiến vào Hoàng Tuyền tuyệt đại đa số học viên đều là bình dân cùng từ các nơi chọn lựa ra cô nhi, thế nhưng lần kia thành công thực chiến kiểm nghiệm sau, cũng có rất nhiều môn phiệt thế tộc bắt đầu đem bàng chi con cháu đưa vào. So với bình dân cùng cô nhi, bọn hắn có cơ sở có tài nguyên, cơ hội thành công càng lớn, một khi thuận lợi tốt nghiệp, có thể ở trong gia tộc đạt được xa xa vượt qua kỳ xuất thân địa vị. Tại thành công ví dụ khích lệ dưới, rất nhiều muốn liều một phát thế tộc bàng chi con cháu thậm chí chủ động yêu cầu tiến vào Hoàng Tuyền trại huấn luyện. Thế là gần 300 năm đến, Hoàng Tuyền tiếng tăm càng lúc càng lớn, liền ngay cả địa vị cao môn phiệt thế tộc đều sẽ đem mình con cháu đích tôn tiến cử đi vào, để chịu đến mài giũa, trở thành gia tộc trụ cột vững vàng. Hoàng Tuyền trại huấn luyện cũng tương ứng đã làm một ít điều chỉnh, đối với mấy cái này con em nồng cốt dành cho nhất định nhưng hết sức có hạn chiếu cố. Chủ yếu chính là hai cái, một là bảo mệnh, hai là cô gái không cần tham gia nghi thức trưởng thành. Bởi vì đang đối mặt hắc ám chủng tộc trên chiến trường, đặc quyền không có chút ý nghĩa nào. Mà môn phiệt thế tộc nhóm có nhiều tư nguyên hơn cùng điều kiện trợ giúp con cháu giác tỉnh nguyên lực, bọn họ đều là tương lai tiền tuyến quân đầy đủ sức lực. Quyền lợi cùng trách nhiệm, xưa nay là đúng chờ. Còn đối với những này các con em đại gia tộc tới nói, một khi tại lý lịch bề ngoài gia nhập Hoàng Tuyền tốt nghiệp trải qua, như vậy từ nay về sau nhất định một đường một bước lên mây, bất luận tại đế quốc mưu tiền đồ vẫn là về nhà tộc phát triển, đều sẽ thông thuận cực kỳ. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ở lại, sững sờ dòng dã 9 năm Hoàng Tuyền trại huấn luyện lại có thâm hậu như thế phức tạp bối cảnh, càng không nghĩ đến nó chân thực quy mô càng to lớn như thế. Bên cạnh hắn trước sau chỉ có lớp học cái kia 100 người, ngoại trừ mấy lần học viên giữa lẫn nhau chém giết sống chết đại khảo, cũng rất ít nhìn thấy những lớp khác người. Liền ngay cả cái kia 100 người đều là tiêu hao, bù đắp, lại tiêu hao, thời gian dài nhất quen thuộc gương mặt tại Thiên Dạ ký ức không cao hơn 15 cái. Buổi tối ngày hôm ấy, Thiên Dạ nằm ở trên giường, ngón tay đùa bỡn cuối cùng một khối, chu nhan huyết. Hiện tại hắn biết rồi, loại này chân quý dược vật chỉ ở nguyên lực đặt móng mới bắt đầu giai đoạn hữu hiệu nhất, khi làm, nhen nhóm nguyên lực tiết điểm sau, hiệu quả liền bắt đầu giảm dần. Cái này cũng là hắn từ Hoàng Tuyền mang ra chỉ có vài món vật phẩm một trong. Sau đó, Thiên Dạ lại bắt đầu học tập đế quốc các hạng thể chế. Đến lúc này hắn mới hiểu được, Hồng Hạt quân đoàn cho dù là một cái thái điểu, quyền hạn đều vô cùng cao, cho nên mới có thể hiểu đến Hoàng Tuyền trại huấn luyện nội tình. Tại chế độ đẳng cấp cực kỳ phức tạp xâm nghiêm đế quốc, Hồng Hạt chiến sĩ quyền hạn so với một ít hạ tầng quý tộc còn cao hơn. Cứ như vậy, Thiên Dạ gia nhập Hồng Hạt mấy tháng trước, căn bản là tại học tập cùng trong khi huấn luyện vượt qua. Hắn mỗi ngày thời gian phân chia lấy 15 phút làm một đơn vị, trong đó ngủ chỉ không chiếm được 4 tiếng. Ngay cả khi ngủ, cũng phải có một nửa thời gian ngâm tại cơ thể chữa trị dịch trong, lấy khôi phục nhanh hơn cùng tăng cường thể chất. Loại nước thuốc này là phân phát cho đặc chủng tinh anh quân đoàn chiến sĩ quân tư. Chu nhan huyết, thời đại đã qua. Hiện tại Thiên Dạ mới biết Hồng Hạt chân chính quy mô. Hồng Hạt quân đoàn thành viên chính thức chỉ có 1 vạn người, trong đó còn bao gồm hơn 1.000 món ăn nổi tiếng chim. Mà thái điểu hàng năm tỷ lệ đào thải đều tại 2/10 khoảng chừng, trái phải. Đương nhiên, nơi này đào thải thái điểu không phải chết rồi, mà là bị đưa vào cái khác quân đoàn. Coi như là Hồng Hạt đào thải người, phóng tới quân chủ lực đoàn bên trong đó cũng là vương bài trình độ. Mà làm này 1 vạn tên Hồng Hạt phân phối hậu cần cùng bảo đảm người ủng hộ viên thì lại nhiều đến 20 vạn. Cái này cũng là Thiên Dạ vì sao lại nhìn thấy một cái như loại nhỏ thành thị y hệt Hồng Hạt tổng bộ. Sau mấy tháng, Thiên Dạ mới xem như là bước đầu đã có một chút nhân quyền, cở ra một chút thái điểu ngây ngô. Trong khoảng thời gian này học tập trong, Thiên Dạ cẩn thận, chăm chú cùng kiên trì đã nhận được nhất trí tán thành, có chút quan quân thậm chí cho rằng đã đến tiếp cận biến thái trình độ. Thiên Dạ có thể dùng chừng mấy ngày một cách hết sức chăm chú mà làm một chuyện, sẽ không chút nào phân tâm. Để báo đáp lại, cái kia chính là Thiên Dạ tại cái gì môn học trên cơ hồ đều lấy được mắc điểm. Duy nhất chế ước hắn vẫn là nguyên lực tốc độ tu luyện. Tại toàn bộ thái điểu tổng hợp xếp hạng trên bảng, Thiên Dạ một mực tại 10 tên khoảng chừng, trái phải. Thái điểu học tập kỳ vừa đây, Nam Bá Thiên liền lại xuất hiện tại Thiên Dạ trước mặt. Cái này giống như người khổng lồ y hệt gia hỏa bắt đầu tự mình phụ trách Thiên Dạ đánh lộn cùng với cường hóa thân thể huấn luyện, đồng thời thành công cho hắn đánh tới hổ hạt dấu ấn, Thiên Dạ thể trạng trở nên càng ngày càng cường tráng, nếu là quên hắn cái kia trương khuôn mặt thanh tú, hoàn toàn chính là một cái cường tráng lực lượng hình chiến sĩ. Cứ như vậy, tại gia nhập Hồng Hạt tháng thứ 4 lúc, Thiên Dạ nghênh đón một cái để hắn ghi khắc thật lâu nhiệm vụ. Chương 25, Huyết Nô. Nhiệm vụ lần này địa điểm là ở một cái khác hạ tầng đại lục, nội dung rất đơn giản, có một tòa biên cảnh thành nhỏ bị huyết tộc chiếm cứ. Bởi vì tại tòa thành nhỏ kia phụ cận có một cái đế quốc bí mật căn cứ nghiên cứu, bởi vậy địa phương trú quân tiến công thành nhỏ thất bại hai lần sau đó, quân bộ liền quyết đoán phát động rồi Hồng Hạt. Trận chiến này Hồng Hạt động viên dòng dã một đại đội, tổng cộng 100 tên hắc hạt cấp chiến sĩ, do 3 tên Hồng Hạt dẫn đội. Mặt khác kể cả thiên dạ ở bên trong, còn có 50 tên thái điểu đi theo. Tại thành nhỏ sở thuộc quận vực, địa phương cũng điều tập hơn vạn danh địa phương quân, phối hợp Hồng Hạt hành động. Đây là một lần chân chính quy mô lớn chiến đấu, rất nhiều thái điểu từ chuẩn bị chiến tranh bắt đầu liền thập phần hưng phấn. Thiên dạ leo lên có thể tại đại lục giữa qua lại tinh không cấp thuyền bay, trải qua dòng dã 5 ngày không gián đoạn phi hành, đã tới mục tiêu khu vực. Thiên dạ đi theo đại bộ đội từ thuyền bay trên nhảy xuống, sau đó leo lên đã sớm đang đợi bọn hắn tải xe tải hạng nặng, hướng về dự định trận địa xuất phát. Về phần tiến công kế hoạch, nhưng là đơn giản đã đến khiến người ta khó có thể tin mức độ, quân chia thành 3 đường, trực tiếp công thành, có người phản kháng ngay tại chỗ đánh chết. Sau đó tự không có. Tải xe tải hạng nặng cấp tốc chạy vẫn là cuồng dã như vậy, náo động, nghiêm chỉnh cái đoàn xe cự luôn gào thét từ trên cánh đồng hoang nghiền ép lên đi, giống như tiền sử voi ma mút giống như quần chạy trồm. Thiên dạ ngồi ở trên xe tải, ôm nguyên lực súng trường, theo thùng xe trên dưới vượt quá 1 mét nhảy đánh tiết tấu, cơ thể hơi đung đưa, lấy duy trì cân bằng. Hiện tại hắn đối với cưỡi những này hắc thạch hơi nước động lực cơ giới đã thập phần quen thuộc, vẫn có thể mở đào ngũ gì gì đó. Hắn không giống như cái khác thái điểu hưng phấn như vậy địa một lần kiểm tra súng ống, mà là bắt đầu hồi ức huyết tộc tư liệu. Huyết tộc là hắc ám chủng tộc bên trong chủ yếu nhất chủng tộc một trong, nhân tộc cũng đem bọn họ gọi thành hấp huyết quỷ. Chân chính huyết tộc ngoại hình cùng nhân loại độ cao tương tự, đều là quá mức bình thường tao nhã tuấn mỹ, có nhân loại khó mà sánh bằng dung mạo. Bọn hắn nắm giữ lâu đời sinh mệnh cùng lực lượng cường đại. Trên lý thuyết, huyết tộc đạt đến công tước cấp bậc là có thể sống đến ngàn năm trở lên. Bình thường bọn hắn còn có thể lựa chọn thời gian dài ngủ say, trong lúc này huyết tộc sinh mệnh lực trôi đi hết sức chậm chậm. Có người nói bây giờ tại huyết tộc lãnh địa nơi sâu xa, còn ẩn giấu đã ngủ say trên vạn năm nhân vật khủng bố. Huyết tộc dị thường nguy hiểm, bọn hắn có lực lượng cường đại cùng siêu cao tốc độ, đồng thời phi thường trí tuệ. Súng nguyên lực vốn là nhân tộc làm bù đắp nguyên lực cường độ chưa đủ phát minh, sau đó chế tạo phương pháp bị hắc ám chủng tộc trô đánh cắp, hắc ám chủng tộc cũng nghiên cứu khai phá ra lấy hắc ám nguyên lực làm khởi động súng nguyên lực. Mà trong đó lấy huyết tộc chế tạo súng nguyên lực tinh mỹ nhất xa hoa, tại nhân tộc xã hội thượng lưu trung cực làm quý hiếm, một cái huyết tộc tinh công chế luyện súng nguyên lực thường thường có thể bán ra giá trên trời. Cuối cùng, nhưng là huyết tộc đặc biệt truyền thừa phương thức. Bọn hắn có thể cùng đồng tộc tiến hành khắc phái sinh sôi, cũng có thể thông qua tên là sơ ủng, nghi thức, đem mình nguyên thủy tinh huyết truyền vào nhân loại trong cơ thể, do đó đem người tộc chuyển hóa thành huyết tộc. Đồng thời, nhân loại máu tươi là huyết tộc thích nhất mỹ thực. Vì lẽ đó huyết tộc cùng nhân tộc lẫn nhau hiểu rõ sâu nhất, tại ban đầu hắc ám chủng tộc thống trị toàn bộ thế giới thời điểm, huyết tộc nuôi dưỡng nhân loại là nhiều nhất. Đại lượng nhân tộc bị nuôi nhốt, làm huyết tộc cung cấp máu tươi. Tại huyết tộc trong mắt, nhân loại rồi cùng heo dê các loại, chờ, gia súc không khác. Bất luận tại hoàng tuyền trại huấn luyện vẫn là hồng hạt trong, thiên dạ đều giết qua huyết tộc. Bất quá những kia đều không phải chân chính huyết tộc chiến sĩ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, còn bị nguyên lực gông xiềng hạn chế, chỉ có thể ở địa điểm thi bên trong phân tán linh tinh hoạt động. Lần này thì lại khác, đây là cùng huyết tộc chính diện chiến tranh. Tải xe tải hạng nặng tiến lên lúc, trên xe lão binh cho mỗi con gà mở phát ra 3 viên đặc chế bạc tinh khiết nguyên lực đạn. Loại này nguyên lực đạn là thực thể bắn ra, có thể ép vào súng nguyên lực ổ đạn bên trong sử dụng. Vỏ đạn giống vừa có thể công nghiệp hóa sinh sản, cũng có thể thủ công chế tác, thế nhưng chỉ có 3 cấp trở lên chiến binh mới có thể đem nguyên lực rót vào đi vào, hình thành hoàn chỉnh nguyên lực thực thể đạn. Này 3 viên ngân đạn đối hấp huyết quỷ có thêm vào sát thương hiệu quả. Sở dĩ chỉ phát 3 viên. Là vì những này tất cả đều là cấp 2 chiến binh thái điểu, cho dù cho bọn hắn 100 phát nguyên lực đạn, một lần trong chiến đấu tối đa cũng có thể khởi động súng nguyên lực phóng ra 3 lần mà thôi. Các tay mơ yên lặng mà đem ngân đạn ép vào tay súng trường, sau đó chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Tải xe tải hạng nặng vọt thẳng đến khoảng cách thành nhỏ 200 mét bên dưới thành. Oanh minh phanh lại, xe cộ trước sau như một xếp thành một chữ trường xà hình đội ngũ, vừa có thể làm chướng ngại vật trên đường, lại là thượng giai công sư. Trên tường thành có người bắt đầu dùng hết thức hỏa dược súng ống hướng về xe tải xạ kích, đầu đạn kim loại lại bắn không thủng dày đến 1 cm tấm thép. Mà Hắc Hạt cấp bậc lão binh bắt đầu phản kích, một phát phát nguyên lực đạn gào thét bắn về phía đầu tường, đem tường thành kể cả xạ thủ đồng thời oanh trên thiên không. Trong nháy mắt trên tường thành hỏa lực đã bị áp chế, thiên dạ các loại, chờ, thái điểu lập tức từ trong buồng xe nhảy ra, tại lão binh dẫn dắt đi hết tốc lực hướng về thành nhỏ phóng đi. Chiến đấu so với dự đoán còn muốn đơn giản, Hồng Hạt cấp bậc đội trưởng nhanh chân xông lên đằng trước nhất, huyết tộc chiến sĩ chỉ cần thò đầu ra, sẽ có một phát ngân đạn lần theo mà tới. Hồng Hạt đội trưởng không phát nào trượt, chỉ chọn cấp bậc cao huyết tộc chiến sĩ ra tay, phổ thông huyết tộc thì lại bỏ mặc, toàn bộ ném cho thủ hạ. Hắc Hạt cấp chiến sĩ khác sẽ lại sàng lọc một lần, đem đội trưởng buông tha tới đại đa số huyết tộc tiêu diệt, sau đó lưu mấy cái cho các tay mơ luyện tập. Thiên Dạ khoát tay, nguyên lực súng trường một cái rung động, hắn sống bia thành tích vẫn là mãn hoàn, lần này cũng không ngoại lệ. Làm bằng bạc nguyên lực đạn cách lồng ngực mà ra, tại một tên hấp huyết quỷ trên trán mở ra một cái lỗ thủng to. Vết thương lập tức bốc lên xì xì khói trắng, huyết nhục cháy đen, liền như bị cường toàn đốt, nấu, quá như thế. Cái này huyết tộc đã đứng thẳng bất động, trên người lại tuôn ra hai đóa huyết hoa. Nguyên lai hai cái thái điểu thu lại không được tay, đem đắt giá ngân đạn bắn ở đã bị chết hấp huyết quỷ trên người. Bọn hắn đương nhiên cũng là mò không đến bất kỳ quân công tích phân. Thiên Dạ súng trường cấp tốc bình di động đúng chỗ lập tức lại là một thương, đem xa xa một tên vừa mới lộ đầu huyết tộc chiến sĩ đánh xuống nóc nhà. Vẻn vẹn đã qua mấy, Thiên Dạ súng trường lần thứ hai nổ vang, lại là một cái huyết tộc chiến sĩ gào to ngã xuống. Tại thái điểu trong, Thiên Dạ biểu hiện cực kỳ chói mắt, ba súng giết chết ba cái huyết tộc chiến sĩ, chiến tích đuổi sát Hắc Hạt cấp bậc lão binh. Hiện tại đặt chân với chiến trường chân chính, Thiên Dạ mới thám thiết cảm nhận được Hoàng Tuyền trại huấn luyện khác với tất cả mọi người. 9 năm thời khắc sống còn tàn khốc huấn luyện, để chiến đấu của hắn phản ứng đã trở thành thân thể bản năng một phần. Hầu như tại bất kỳ tình huống gì dưới, Thiên Dạ đều sẽ làm ra chính xác nhất phản ứng, đồng thời nắm chắc thoáng qua liền qua cơ hội ác liệt phản kích. Hoàng Tuyền trại huấn luyện bản ý là huấn luyện được cao cấp nhất sát thủ, vì lẽ đó phong cách chiến đấu coi trọng chính là không động thì thôi, một đòn giết chết. Chỉ cần để Thiên Dạ bắt được cơ hội phản kích, kẻ địch kia hầu như chính là hẳn phải chết. Vì lẽ đó chân chính đã đến trên chiến trường, Thiên Dạ mới bắt đầu rực rỡ hào quang, chiến tích vượt xa trên giấy thực lực số liệu. Không quang năng đủ trấn áp tuyệt đại đa số thái điểu, liền ngay cả rất nhiều Hắc Hạt lão binh biểu hiện cũng phải thua kém. Đây mới là Hoàng Tuyền học sinh tốt nghiệp chân chính phong thái. Bên trong tòa thành nhỏ huyết tộc chiến sĩ nhiều đến mấy trăm, xem bộ dáng là một cái loại nhỏ thị tộc xâm lấn. Quân địa phương đoàn đã từng điều tập mấy vạn đại quân, trước sau khởi xướng hai lần mạnh mẽ tấn công, tổn thất gần vạn chiến sĩ, lại không thu hoạch được gì. Thế nhưng Hồng Hạt quân đoàn tham chiến sau, lập tức như bẻ cành khô giống như đẩy mạnh chiến tuyến, cũng không lâu lắm liền công chiếm trong thành toàn bộ yếu điểm, huyết tộc chiến sĩ tuyệt đại đa số bị tại chỗ đánh gục, một cái đều không có thể chạy đi. Cuộc chiến tranh này, để Thiên Dạ đã minh bạch tại sao chính quy chiến sĩ vừa mới vạn người Hồng Hạt quân đoàn, các nơi căn cứ phân phối trợ giúp bảo đảm nhân viên lại nhiều đến 200.000 người. Một cái liên đội Hồng Hạt, sức chiến đấu thì tương đương với hơn vạn đế quốc quân chính quy. Mà cùng địa phương bộ đội so với, sức chiến đấu cách biệt thì càng thêm cách xa. Đế quốc xưa nay phải cụ thể, thậm chí đã đến lãnh khốc vô tình mức độ. Sức chiến đấu cao thấp, trực tiếp quyết định quân đoàn đãi ngộ cao thấp. Đây là khác loại công bằng, tất cả lấy thực lực luận anh hùng. Về phần nhân số bao nhiêu, chưa bao giờ là cần suy tính đồ vật. Chiếm lĩnh thành nhỏ sau, kế tiếp lại xuất hiện để Thiên Dạ khiếp sợ một màn. Từ mấy tòa nhà trong đại lâu đột nhiên tuôn ra lấy ngàn mà tính người, bọn hắn điên cuồng nhằm phía Hồng Hạt cùng đế quốc chiến sĩ, tại trong tầm mắt lay động tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn, xâm hàm răng trắng, màu tím đen môi. Những người này đã hoàn toàn mất đi thần trí, đã biến thành chỉ nhận mới mẻ huyết nhục dã thú. Hồng Hạt các chiến sĩ tựa hồ sớm đã có dự liệu, bọn hắn ung dung thu hồi súng nguyên lực, đổi, sửa, mà sử dụng hỏa dược súng ống, trong lúc nhất thời các loại súng máy, súng tự động thậm chí pháo máy đều không ngừng gào thét, tạo thành cơn bão kim loại không ngừng đem xông lên những kia điên cuồng đoàn người xé nát. Xông tới người trong có thật nhiều mặc trên người tương đương hoàn chỉnh đế quốc quân địa phương đoàn chế phục, thình lình tụ là mấy ngày trước tiến công lúc bị chiếm đóng ở trong thành chiến sĩ. Theo đuôi Hồng Hạt quân đoàn vào thành quân địa phương, các chiến sĩ đại thể ngạc nhiên ngừng tay, thế nhưng Hồng Hạt các chiến sĩ lại không nhúc nhích chút nào, lạnh lẽo mà lại hiệu suất cao mà thu gặt sinh mệnh. Không, dừng tay, đó là ca ca của ta. Một cái quân địa phương tuổi trẻ chiến sĩ đột nhiên kêu lên, nhằm phía một tên Hồng Hạt đội trưởng, đưa tay đi ôm hông của hắn, muốn ngăn cản hắn xạ kích. Thế nhưng Hồng Hạt đội trưởng chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, đem hắn bắn ra được ngã nhào trên đất, sau đó kéo cỏ súng, đem đối diện đánh tới một cái hình như điên thú quân địa phương chiến sĩ đánh thành cái sàng. Ngươi giết ca ca của ta, ta muốn giết ngươi, cái kia tuổi trẻ chiến sĩ tức giận kêu, dĩ nhiên dùng nòng súng chỉ hướng tên kia Hồng Hạt đội trưởng. Hồng Hạt đội trưởng trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh như tia chớp rút súng lục ra, một thương liền đánh bay tuổi trẻ chiến sĩ nửa cái đầu. Hồng Hạt đội trưởng hướng về quân địa phương các chiến sĩ nhìn lướt qua, nói một cách lạnh lùng, các ngươi cũng dự định tạo phản sao? Quân địa phương các chiến sĩ tất cả đều mặt mang vẻ sợ hãi, lập tức phủ nhận. Vậy còn không mau công kích, những tên kia đã không phải là người, là huyết nô. Hồng Hạt đội trưởng lớn tiếng quát lên, nói xong, bình đặt tại trong tay pháo máy đã dương lên, đen ngòm ống sắt nhắm ngay bọn hắn. Tại Hồng Hạt đội trưởng nòng súng cưỡng bức dưới, quân địa phương các chiến sĩ rốt cuộc bưng lên vũ khí, nơm nớp lo sợ địa bắt đầu xạ kích. Nhân số của bọn họ mấy chục lần với Hồng Hạt quân đoàn, một vòng bắn một lượt, mưa đạn đúng là tương đương khả quan, trong nháy mắt liền đem chỉ biết vừa vặn tấn công điên cuồng đoàn người Liên Nguyên bắn ngã. Hồng Hạt đội trưởng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó giơ lên cao hữu quyền, ầm ĩ quát lên, toàn thể chú ý. Hiện tại bắt đầu tự do hành động, giết chết trong cái thành phố này mọi người. Lặp lại một lần, giết chết tất cả mọi người, bất luận lão nhân, nữ nhân vẫn là tiểu hài. Mệnh lệnh này nhất thời để Thiên Dạ ngạc nhiên. Trong lòng hắn, giết chết chiến sĩ cùng nam tử trưởng thành là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng là vì sao phải đối lão nhân, nữ nhân và hài tử ra tay? Nhưng là bất luận tại Hoàng Tuyền vẫn là Hồng Hạt, phục tùng mệnh lệnh đều là đệ nhất quân quy. Thiên Dạ đem nguyên lực súng trường vác tại sau lưng, cầm lấy đồ dự bị súng tự động, hướng đi thành thị trong hẻm nhỏ bắt đầu tìm tòi. Hắn vừa mới chuyển qua một cái giao lộ, bỗng nhiên trước mặt khúc quanh vỗ một cái trong cửa chính chạy đến một người thiếu niên. Chương 20. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 6. Rửa sạch. Hắn chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, quần áo làm công chú ý kiểu dáng hoa lệ, xem bộ dáng là trong thành con cháu thế gia xuất thân. Thiếu niên quay đầu nhìn Thiên Dạ, gương mặt ngạc nhiên. Khi, làm, thiếu niên vừa mới chạy vào tầm mắt thời điểm, Thiên Dạ cũng đã nhắm ngay đầu của hắn. Hỏa dược súng ống mặc dù so sánh không lên nguyên lực súng ống, nhưng trên khoảng cách gần như vậy tam liên xạ, vẫn như cũ có thể trọng thương huyết tộc. Nhưng mà Thiên Dạ cảm thấy cỏ súng dị thường trầm trọng, nhất thời đều có chút chụp không đi xuống. Đây cũng là cái người bình thường, Thiên Dạ ức chế không được nghĩ như vậy. Đối mặt một cái tay không tấc sắt bình thường thiếu niên, tất yếu không một lời hỏi trực tiếp bắn giết sao? Tuy rằng đây là mệnh lệnh, thiếu niên bỗng nhiên hướng về Thiên Dạ duỗi ra hai tay, giống muốn tìm kiếm che chở. Hắn má trái một bên có chút bẩn thỉu, còn có chút không biết từ nơi nào chùi đến vết máu. Tại chiến trường hỗn loạn trên, tình huống như vậy thập phần thông thường. Thiên Dạ ngón tay lỏng ra một ít, nòng súng thoáng ép xuống, đầu ngắm rời khỏi thiếu niên cái trán. Đúng lúc này, thiếu niên bỗng nhiên nhào hướng Thiên Dạ đập tới, động tác nhanh nhẹn được căn bản không giống nhân loại. Hắn mở ra miệng rộng, giữa hàm răng chảy xuôi đạt được nhiều không bình thường ngụm nước, hai mắt nhìn chòng chọc Thiên Dạ bên gáy động mạch, trong mắt trong nháy mắt che kín tơ máu, thậm chí bắt đầu nổi lên hồng quang, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Thiên Dạ nòng súng trong nháy mắt giơ lên, lại nhắm ngay thiếu niên mi tâm. Tốc độ thời gian trôi qua vào đúng lúc này tựa hồ chậm lại, Thiên Dạ giam ở trên cò súng ngón tay chậm rãi về phía sau ép đi. Bên cạnh đột nhiên bay ra một cái chân to, một cước liền đem thiếu niên đạp bay ngang đi ra ngoài, tầng tầng đụng vào mấy chục mét bên ngoài trên tường. Một cái vang trầm, thiếu niên cả người đều dính đã đến trên tường, toàn thân gân đứt xương gãy, sau đó lướt xuống trên đất, lưu lại một đạo mang huyết thô ngấn. Thái Điểu, ngươi chuyện gì xảy ra? Hồng Hạt cấp đội trưởng từ bên cạnh trong hẻm nhỏ đi ra, nhìn chằm chằm Thiên Dạ nghiêm khắc quát hỏi. Không, không có gì, ta chỉ là muốn nhìn một chút nó còn có cái gì năng lực. Thiên Dạ có chút chột dạ nói. Đó là huyết nô, bọn hắn chỉ còn dư lại dã thú bản năng, không có gì năng lực đặc thù, không cần nhìn. Tiểu tử, thu hồi của ngươi hiếu học tâm hoặc là lòng hiếu kỳ, những thứ đồ này so với ngươi có khả năng tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Ngươi nếu như bị bọn hắn cắn trúng, để ngụm nước của bọn họ tiến vào huyết dịch, như vậy tốt nhất chính là lập tức tự sát, miễn cho ta tự tay dùng viên đạn đánh nổ đầu ngươi. Hồng Hạt đội trưởng thanh âm nghiêm nghị cho thấy, hắn tuyệt không đang nói đùa. Thiên Dạ đáp ứng rồi, tiếp theo sau đó về phía trước tìm tòi. Dọc theo con đường này, hắn giết chết hơn 10 cái huyết nô cùng một tên ẩn núp đi hấp huyết quỷ. Những này huyết nô bị chuyển hóa thời gian đều không dài, bề ngoài xem cơ bản đều là nhân loại dáng dấp, rất nhiều huyết nô y phục trên người vẫn sạch sẽ. Thế nhưng hết thảy huyết nô đều giống như dã thú như thế, nhìn thấy Thiên Dạ liền điên cuồng tấn công, bọn hắn đối huyết nhục khát vọng đã áp đảo tất cả lý trí. Huyết nô bên trong có lão nhân, có nữ nhân trẻ tuổi, thậm chí còn có 3-4 tuổi hài tử. Nhưng là mặc kệ chúng nó vốn là cái gì, giờ khắc này đều đã biến thành hoàn toàn không có lý trí dã thú. Thiên Dạ một bên bắn giết, một bên ở trong lòng yên lặng ghi số, tựa hồ như vậy có thể phân tán sự chú ý, không suy nghĩ nhiều đối diện phải chăng còn có nhân loại may mắn còn sống sót. Huyết nô là bị hấp huyết quỷ hút máu tươi, hoặc là đơn thuần cắn bị thương sau kết quả. Cùng sơ ủng không giống, bởi vì không có huyết tộc máu huyết phản hồi, vì lẽ đó huyết nô sẽ không trở thành mới huyết tộc. Huyết nô thần trí sẽ bị hấp huyết quỷ huyết độc ăn mòn, biến thành một nửa huyết tộc, một nửa dã thú quái vật. Sau đối huyết nhục bản năng khát vọng, cùng với đối chân chính huyết tộc kinh hãi và phục tùng liền đem là chúng nó sinh mạng toàn bộ. Cho đến tận này, nhân loại đối huyết tộc huyết độc vẫn cứ bó tay toàn tập. Nhân loại bị hấp huyết quỷ cắn bị thương sau, trong 1-2 ngày đại não cũng sẽ bị huyết độc triệt để phá hoại, đây chính là mất đi thần trí, biến thành huyết nô nguyên nhân căn bản. Cái này chuyển hóa quá trình là không thể nghịch, chính là huyết tộc chính mình cũng không có cách nào khôi phục. Bết bát nhất chính là, huyết nô cũng có chứa huyết độc, thậm chí thật sự chính huyết tộc càng mãnh liệt hơn. Bị huyết nô cắn bị thương người, cơ bản cũng đều sẽ biến thành huyết nô. Vì lẽ đó tòa ảnh nhỏ này bị chiếm đóng mới vài ngày thời gian, bên trong huyết nô đã nhiều đến đếm không xuể. Tại hắc ám chủng tộc bên kia, huyết nô cũng là tầng thấp nhất sinh vật, liền bia đỡ đạn cũng không bằng. Chúng nó căn bản không sống được lâu nữa đâu, bởi vậy sẽ bị xem là cấp thấp hắc ám chủng tộc đồ ăn, có lúc cũng sẽ dùng đến chăn nuôi chiến tranh cự thú. Bất kể là Lê Minh, Ánh Bình Minh, vẫn là Vĩnh Dạ, huyết nô vận mệnh đều là cực kỳ bi thảm, đồng thời không thể thay đổi, cũng không có thể cứu vãn. Đại Tần Đế Quốc, cùng với khác nhân loại quốc gia đối với huyết nô thái độ đều là lạ kỳ nhất trí, phàm là huyết nô, hoặc là đã bị huyết độc ô nhiễm người, giống nhau xử tử. Vì lẽ đó tại hắc ám chủng tộc trong, cứ việc huyết tộc cũng không phải cường đại nhất, số lượng cũng không phải nhiều nhất, nhưng vẫn bị loài người coi là kẻ địch lớn nhất. Đây chính là nguyên nhân vị trí, đây là đồ ăn cùng kẻ săn mồi trong lúc đó, dường như thiên địch y hệt quan hệ. Thành nhỏ chiến đấu rất nhanh sẽ đã đến kết thúc, sở hữu hấp huyết quỷ cùng huyết nô đều bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ trong thành phố đầu đầu cũng có thi thể, máu tươi tại trên đường phố chảy khắp. Thiên Dạ ủng chiến dẫm lên dòng máu, sẽ phát ra bồm bộp âm thanh. Trong thành người nghe, toàn bộ đi ra, đến trung tâm quảng trường tập hợp. Các ngươi có 10 phút, lặp lại một lần, các ngươi có 10 phút. Tại cuối cùng thời hạn trước đó không tới trung tâm quảng trường, toàn bộ coi là huyết nô, tìm ra sau lập tức xử tử. Từ chiến xa máy phóng đại thanh âm bên trong truyền ra âm thanh lớn, không ngừng tại thành nhỏ bầu trời quanh quần. Mấy phút sau, liền có một số người từ trong phòng nơm nớp lo sợ mà đi ra, hướng về trung tâm quảng trường tập trung. Thiên Dạ chính theo đường phố đi tới, bỗng nhiên bị một tên hắc hạt lão binh ngăn cản. Thái Điểu, đi theo ta, giờ đi học đã đến. Lên lớp, Thiên Dạ trong lòng nghi hoặc, xoay người, theo lão binh hướng về trung tâm quảng trường đi đến. Trung tâm quảng trường đã tụ tập mấy trăm người, bọn hắn lo sợ bất an. Bất quá từ vẻ mặt xem, rõ ràng cũng còn duy trì lý trí của mình. Hắn bên trong có mấy người trên người có thương, bọn hắn tiểu tâm rực rực che giấu vết thương trên người. Bất quá này liền Thiên Dạ đều không gạt được, càng không cần phải nói những kia Hồng Hạt quân đoàn lính già. Hồng Hạt quân đoàn chiến sĩ cùng toàn bộ Thái Điểu đều xuất hiện tại chung quanh quảng trường, đem bốn phía thông đạo chắn được chặt chẽ. Mang thiên dạ tới lão binh quay đầu nói, một hồi chỉ cần có người muốn chạy, liền một thương đánh nổ đầu của bọn hắn. Hiểu chưa? Rõ ràng. Lúc này một tên hồng hạt đội trưởng đúng phương quân phụ trách chỉ huy lần hành động này sư trưởng nói, hiện tại cho ngươi người siêu thành, bất kỳ góc cũng không muốn buông tha. Ngươi có 20 phút. Người sư trưởng kia bị 20 phút thời hạn sợ hết hồn, thế nhưng ngay lập tức sẽ giống như con thỏ như thế nhảy cá tưng chạy đi, đồng thời lớn tiếng bắt chuyện đội ngũ của mình, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất triệt để lục soát toàn bộ thành thị. Chỉ chốc lát sau, trong thành thị liền vang lên lẻ tẻ tiếng súng, còn có tình cờ kêu thảm thiết. Có mấy người trốn ở trong nhà chưa hề đi ra, một khi bị lục soát, liền sẽ lập tức ngay tại chỗ xử tử. 20 phút tựa hồ phá lệ dài dằng dặc, chậm rãi thành thị liền yên tĩnh lại, cũng không còn tiếng súng cùng kêu thảm thiết. Lúc này một tên hồng hạt đội trưởng giơ tay phải lên, hướng về trong quảng trường chỉ tay, sau đó hướng ngang vạch một cái, làm cắt ít hầu động tác. Thiên dạ trong lòng lập tức run lên, đây là tàn sát mệnh lệnh. Thiên dạ mặt không thay đổi bưng lên thương, nhưng không có bóp cò súng. Không chỉ là thiên dạ, rất nhiều thái điểu sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, mà hắc hạt cấp bậc các lão binh lại đều dùng hờ hững thậm chí là ánh mắt lãnh khốc quét mắt trong quảng trường những người này. Bọn hắn đều vẫn là người bình thường. Thiên dạ, cùng với rất nhiều thái điểu đều là nghĩ như vậy. Đội trưởng, bọn hắn nhìn qua không giống huyết nô, rốt cuộc một tên thái điểu kêu lên. Hồng hạt đội trưởng nói một cách lạnh lùng, bên trong có mấy cái huyết nô, những người khác không xác định, có thể là ô nhiễm người, cũng có khả năng không phải. Hợp trình tự phương thức xử lý, là đem những này người toàn bộ ném tới chuyên môn hắc quặng mỏ đi, để cho bọn họ đào mỏ một mực đào được chết. Thế nhưng lần này chúng ta không thời gian này, chung quanh đây cũng không có chuyên môn thành lập hắc quặng mỏ. Cho nên trực tiếp xử tử là phương thức tốt nhất, ngươi hiểu chưa, thái điểu? Con kia thái điểu dùng sức lắc đầu, chỉ vào mấy cái người bình thường, lớn tiếng nói, trên người bọn họ một điểm thương đều không có. Tại sao có thể là huyết nô? Hồng hạt đội trưởng nói, huyết độc cũng không chỉ có thể thông qua huyết dịch truyền nhiễm, chỉ cần từng làm chiều sâu tiếp xúc, sẽ có bị cuốn hút khả năng. Tuy rằng khả năng này không lớn, thế nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Nếu như không thêm khống chế, lại có đầy đủ thời gian, một cái huyết nô là có thể hủy diệt một cái thành thị. Trách nhiệm này ta không chịu nổi, ta nghĩ ngươi càng thêm không chịu trách nhiệm nổi, thái điểu. Được rồi, làm ngươi coi chúng hoài nghi ta mệnh lệnh một cái giá lớn, thu đội sau ngươi đem sẽ bị quan 10 ngày cấm đoán, sau đó tạm thời thủ tiêu hồng hạt quân đoàn thành viên tư cách, chờ ngươi tự tay giết chết 100 huyết nô sau lại nói. Tên kia thái điểu sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái này xử phạt trên căn bản bằng đem hắn đá ra hồng hạt quân đoàn, cho dù một lần nữa về đơn vị, sau này chỉ sợ cũng khó mà đạt được coi trọng. Hồng hạt danh ngạch, slot, đều là cố định, thập phần quý giá. Một khi hắn cái này danh ngạch, slot, trống không, liền sẽ có rất nhiều thế gia nhìn chằm chằm vị trí này. Hồng hạt đội trưởng ánh mắt đảo qua hết thảy thái điểu, âm thanh trở nên cực kỳ nghiêm khắc, cao giọng quát lên, các tay mơ. Đây là chiến tranh, đây là kéo dài mấy ngàn năm chiến tranh. Chúng ta cùng những kia hắc ám con hoang trong lúc đó chỉ có một mất một còn chiến tranh, bất kỳ thỏa hiệp đều là bán đi đồng bào. Vì lẽ đó cho ta thu hồi các ngươi này điểm buồn cười lòng thông cảm, phục tùng mệnh lệnh. Giết chết tất cả nhìn đến kẻ địch, đây chính là đế quốc quân nhân số mệnh. Hiện tại, các tay mơ, giơ lên thương của các ngươi, xạ kích. Hết thảy thái điểu thương đều tại phun lửa, thiên dạ cũng theo bản năng mà cài chết cò súng. Bắp thịt của hắn có chút cứng ngắc, hỏa dược lực trùng kích để súng tự động không ngừng ở trong tay nhảy lên, từng viên một kim loại viên đạn từ nòng súng bên trong phun ra, đem người đối diện thể xé ra, nổ nát. Trong nháy mắt, có thể chứa đựng 80 phát băng đạn đã xả không? Thiên dạ dùng máy móc mà lại động tác thuần thục đổi lại băng đạn mới, tiếp theo sau đó xạ kích. Khi tất cả thái điểu đều đánh hụt hai cái băng đạn lúc, trên quảng trường đã không có thể đứng đấy người rồi. Các loại, chờ, tiếng súng đình chỉ một hồi, quân địa phương sư trưởng mới chạy chậm lấy chạy tới. Hắn nhìn trên quảng trường cảnh tượng, trên gương mặt thịt mỡ không nhịn được nhảy lên mấy lần, mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống. Hắn tiến đến hồng hạt đội trưởng trước mặt, thấp giọng xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Trong cái thành phố này còn cất giấu không ít người, thủ hạ ngươi một ít các binh sĩ vừa nãy dường như đối với bọn họ làm như không thấy. Hồng hạt đội trưởng lời nói để quân địa phương sư trưởng nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, liền vội vàng nói, lại cho ta 20 phút, không? 10 phút, Ta nhất định đem nơi này người cuối cùng đều đào móc ra. Ta bảo đảm. Hồng Hạt đội trưởng nhìn một chút trên mặt đất khắp đổ máu, lắc lắc đầu, nói, không cần. Thành phố này đã bị triệt để ô nhiễm, cũng không còn cách nào ở lại. Vì lẽ đó, ta sẽ thiêu hủy nó. Đốt, nấu, thiêu hủy, sư trưởng tại chỗ ngạc nhiên. Một cái cho dù kích thước không lớn thành nhỏ, cũng là khả quan của cải, cứ như vậy một cây đuốc đốt. Hồng Hạt đội trưởng gật gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa, đúng, thiêu hủy. Đây chính là cùng huyết tộc sản sinh qua cát hậu quả. Sư trưởng mồ hôi lạnh lần thứ hai tuôn ra, không ngừng cúi đầu khom lưng, là, ta rõ ràng. Thiêu hủy, lập tức thiêu hủy. Vận binh xe tải phát ra nổ vang, chậm rãi lái rời chiến trường. Thiên Dạ quay đầu lại nhìn tới, trong tầm mắt tất cả đều là xung thiên liệt diễm, bên tai nhưng là chưa kịp hoàn toàn dẹp loạn tiếng nổ mạnh. Thành nhỏ đã rơi vào biển lửa, không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành phế tích cùng lịch sử. Giống như vậy bị toàn bộ thiêu hủy thành thị, tại đế quốc lịch sử trên cũng không hiếm thấy. Thiên Dạ vai bị vỗ một cái, hắn quay đầu nhìn lại, thấy là ngồi ở bên cạnh mình một cái lão binh. Chương 27, Đế quốc song bích. Chuyện như vậy ta xem qua rất nhiều lần rồi. Lần thứ nhất, lên lớp, thời điểm, ta so với biểu hiện của ngươi còn kém, khi đó ta còn ói ra, sau đó bởi vì chuyện này bị cười nhạo rất lâu. Lão binh nói, Thiên Dạ có thể cảm giác được lão binh quan tâm và thiện ý, có chút suy yếu cười cười. Lão binh hướng về đại hỏa chỉ, trầm trọng nói, cái này không thể trách bất luận người nào, tất cả mọi người chết đi, đều là bởi vì huyết tộc. Người biết không? Ta đã từng tự tay bắn thủng ca ca của mình trái tim, bởi vì hắn bị một cái hấp huyết quỷ cho cắn. Từ một ngày kia lên, ta liền xin thề, tại sát quang phía trên thế giới này hết thảy đáng chết máu đen con hoang trước đó, ta tuyệt không xuất ngũ. Cho dù chết già, ta cũng muốn chết già ở trên chiến trường. Xe vận binh trên hoàn toàn yên tĩnh, các tay mơ đều vì thế mà chấn động, mà rất nhiều lão binh thì bị làm nổi lên rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Mỗi người cũng có thể kể ra một ít cùng huyết nô có liên quan cố sự. Thiêu đốt thành thị dần dần biến mất ở trên đường chân trời, thế nhưng liệt hỏa lại ở lại Thiên Dạ trong đầu. Trở về căn cứ sau, Thiên Dạ đã nhận được một tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Tin tức xấu là, Lâm Hy Đường hai ngày trước vừa mới trải qua Tần Lục, đi vòng đi tới đế đô báo cáo công tác, khi, làm, phó quan của hắn cùng Hồng Hạt tổng bộ liên hệ thời điểm, Thiên Dạ đã ở trên chiến trường rồi. Tin tức tốt là, Thiên Dạ nhận được đệ nhất phong thư nhà, nếu như đến từ Ngụy Phá Thiên Thư cũng có thể xem như là thư nhà lời nói. Phong thư là tuyết trắng giấy đao linh, để văn dĩ nhiên dùng ám kim tơ mỏng ép thành, nhìn kỹ, có thể phân biệt ra được đó là một cái không đầu có cánh thiên sứ đồ án. Nam Bá Thiên nhìn đến thời điểm, từ trong lỗ mũi ra tiếng khí, nhà kia người chim đồ vật, chính là như vậy có hoa không quả. Thiên Dạ từ trong phong thư đổ ra một cái làm bằng bạc vỏ đạn rỗng. Biểu hiện lập tức trở nên hơi vi diệu. Triển khai thư sau mới biết, vật này là Ngụy Phá Thiên tự mình làm. Hoặc là nói chính xác, vỏ đạn vẫn là công nghiệp hóa chế phẩm, bên trong dùng để nguyên lực áp xúc hàng ngũ, là hắn tự tay khắc thành công cái thứ nhất tác phẩm, lập tức lấy ra khoe khoang. Tại chiết dực thiên sứ mấy ngày nay, Ngụy Phá Thiên cũng không có sống uổng, hắn đột phá đến 3 cấp chiến binh. Đồng thời bởi nắm giữ gia tộc bí thuật nguyên nhân, rất nhanh sẽ nắm giữ nguyên lực khắc năng lực, có thể tự tay chế tác thực thể nguyên lực đạn rồi. Trong thư Ngụy Phá Thiên không quên phát ra khiêu chiến, nhưng là khổ não với làm sao trước trả khoản nợ, vẫn là 3 lần. Thiên Dạ đem thư giấy cùng phong thư vò thành một cục, ném vào giấy vụn cái sọt, thật cao quang lên vỏ đạn, ánh bạc trên không trung xẹt qua một cái hình u ngược quỹ tích, lại rơi xuống lòng bàn tay hắn. Trong quân thi đấu, còn có nửa năm. Sau đó trong vòng mấy tháng, Thiên Dạ liên tục xin nhiệm vụ, hầu như đều tại các nơi trên chiến trường bôn ba qua lại. Hắn như sao chổi giống như cấp tốc quật khởi, chiến trường phong cách thì lại lấy hết sức bình tĩnh cùng vô tình giết chóc mà xưng. Chết ở Thiên Dạ thủ hạ hắc ám chủng tộc cấp tốc tăng cường, chiến tích của hắn cũng một đường tăng vọt, rốt cuộc trèo lên đỉnh, áp đảo Hồng Hạt Thái Điểu bên trong vô số lóng lánh thiên tài, cùng với đông đảo thế gia môn phiệt con cháu. Thiên Dạ dường như trời sinh chính là cái chiến sĩ. Cũng là một tên sát thủ. Đoàn thể của hắn phối hợp chiến đánh cho rất tuyệt, nhưng độc hành tình hình đặc biệt lúc ấy trở nên càng thêm nguy hiểm. Tại cái gì trong hoàn cảnh, Thiên Dạ đều có thể tìm tới có thể lợi dụng địa phương, do đó đem chính mình tại chiến đấu ưu thế không ngừng phóng to. Theo Thiên Dạ, một mình giết chết một cái tương đương với cấp 4 chiến binh huyết tộc chiến sĩ, hắn bản năng chiến đấu bên trong thiên hướng về sát thủ bộ phận dường như liền như vậy giác tỉnh. Từ đây tại Thiên Dạ qua lại địa phương, hắc ám chủng tộc trung cấp chiến sĩ tỷ lệ thương vong liền bắt đầu tăng vọt. Đối với Thiên Dạ biến hóa, Nam Bá Thiên vừa vui vừa lo. Hắn không thể không dùng mệnh lệnh phương thức ép buộc Thiên Dạ giảm thiểu làm nhiệm vụ số lần. Bởi vì Thiên Dạ chưa kịp tròn 18 tuổi, hắn còn có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Tại giai đoạn này, Nam Bá Thiên cho rằng Thiên Dạ cần càng nhiều thời gian tu luyện nguyên lực, đó mới là dẫn tới tối cường giả chính xác con đường. Đối với Hổ Hạt Doanh Trường mệnh lệnh, Thiên Dạ tự nhiên phục tùng vô điều kiện. Cứ như vậy, tại đây một lần người mới thái điểu trong, Thiên Dạ danh tiếng từ từ truyền ra, có người nói đã khiến cho vài tên phó quân đoàn trưởng chú ý. Tại rất nhiều người trong mắt, Thiên Dạ chính là một viên từ từ bay lên tân tinh, tương lai chắc chắn tại quân đế quốc giới tỏa sáng tài năng ánh sáng. Tên của hắn đã lên một ít môn phiệt quý tộc quan sát danh sách, có chút gia tộc thậm chí đã thảo luận qua, phải chăng muốn đem hắn nhét vào mời chào phạm vi. Một cái quang huy đại đạo, đang tại Thiên Dạ trước mặt trải ra. Thiên Dạ trong lòng duy nhất một cái tiếc nuối, chính là cho tới bây giờ cũng không thể cùng Lâm Hy Đường gặp mặt một lần. Tại trần trọc nhiệm vụ trong, Thiên Dạ từ từ quen thuộc nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tài liệu quân đội, cũng mới chậm rãi sâu sắc cảm nhận được cái kia một tiếng, Lâm Soái xưng hô sau lưng phân lượng. Lâm Hy Đường xuất thân cũng không tính xuất chúng, Lâm gia đời đời quân lữ, lại phần lớn là trung hạ cấp quan quân, đến phụ thân hắn cái kia đồng lứa, cũng không quá là cái thế tập tử tước. Tại đế quốc công hầu bá tử nam tước vị dưới chế độ, chỉ là lau đi xã hội thượng lưu một điểm một bên mà thôi. Như vậy gia tộc, cho Lâm Hy Đường trợ giúp chỉ là cung cấp một cái không sai cất bước bình đài. Cất bước sau đó, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Hy Đường gần 30 năm quân lữ cuộc đời, to to nhỏ nhỏ giao đấu hơn bách trận chiến, bình sinh cực nhỏ bại trận. Chính là đối mặt cường đại nhất hắc ám chủng tộc lúc, bại cũng bị bại để đế quốc quân bộ đều không thể bới móc. Nhưng mà Lâm Hy Đường không hề chỉ có về mặt quân sự tài hoa, hắn tại xử lý địa phương chính vụ thời cuộc trên càng có đại tài, đồng thời bởi vì tu luyện đại diễn thiên cơ quyết nguyên nhân, cũng vì đế quốc khám phá vô số người mới. Nói tóm lại, Lâm Hy Đường hầu như có thể tính là cái toàn tài kiểu nhân vật. Cứ như vậy, hắn bởi vì tích công tại 40 vừa mới ra mặt thời điểm liền lên cấp nguyên soái, trở thành đế quốc 10 đại nguyên soái bên trong trẻ tuổi nhất một cái, cùng tuổi Trương Bá Khiêm cùng hàng đế quốc song bích. Trương Bá Khiêm thì lại là mặt khác một loại người, hắn và Lâm Hy Đường hầu như tại cái gì phương diện đều nằm ở hai thái cực. Trương Bá Khiêm xuất thân chân chính môn phiệt mọi người, tổ tiên đi theo khai quốc hoàng đế lập quốc, đã từng được phong Thanh Dương Vương. Cho tới bây giờ, Trương gia vững vàng đế quốc tứ đại môn phiệt đứng đầu, Thanh Dương Trương Thị tổng cộng có tứ đại chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh gia chủ đều là thế tập quốc công. Một tộc văn thành võ công, vinh quang quá lớn, gần như chỉ ở đế thất bên dưới. Trương Bá Khiêm tại hành quân chinh chiến trên là bất thế gia thiên tài, phương diện này liền Lâm Hy Đường đều phải trố mắt nhìn theo. Đồng thời Trương Bá Khiêm bản thân cũng là đế quốc nắm chắc cao thủ một trong, võ công ngông cuồng tự đại. Người đàn ông này phong cách thị huyết, khát máu, tàn nhẫn, cùng danh tự hoàn toàn không hợp, hai tay nhiễm máu tươi nhiều. Liền ngay cả hắc ám chủng tộc cũng phải vì đó run rẩy. Nhưng mà, Trương Bá Khiêm tại chính sự phương diện nhưng là rối tinh rối mù, hắn ghét nhất phiền phức, giải quyết phiền toái biện pháp chính là diệt sát. Hắn thường thường nói một câu nói chính là, đem phiền toái người đều giết hết, không phải không có phiền toái sao? Mặc dù biết Lâm Hy Đường hiển hách thân phận, thế nhưng Thiên Dạ trong lòng rõ ràng nhất ấn tượng, vẫn là con kia ấm áp kiên cố bàn tay lớn. Thế nhưng Lâm Hy Đường một mực bị kiềm chế tại Tây Cương không thể động đậy, có người nói lần này phản quân động tác không nhỏ, hắn tự mình đi tới tỏa chấn, lại cũng một mực tiến thối liên tục khó khăn. Trong ngày gần đây càng là nghe nói đế quốc quân bộ mấy viên đại tướng đều tại dục già dục dịch, muốn lấy Lâm Hy Đường mà thay thế. Mà Lâm Hy Đường đã hai lần được vời vào đế đô báo cáo công tác, tuy rằng đều rất mau trở lại chuyển, nhưng cũng không ai biết lần sau thì như thế nào. Thiên Dạ lần gần đây nhất nghe được tin tức là Tây Bắc đại tướng Triệu Ngụy Hoàng đã bắt đầu động viên cái kia danh chấn Tây Lục Lang Yên quân đoàn, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đến phản loạn tình. Thiên Dạ mơ hồ làm Lâm Hy Đường lo lắng, mặt khác cũng có chút ngạc nhiên những phản quân kia đến tốt cùng là cái dạng gì, lại có thể cùng đế quốc đối nghịch dài đến mấy trăm năm. Hắn tại gia nhập Hồng Hạt sau đó, mới sâu sắc cảm giác được đế quốc là cái cỡ nào quái vật khổng lồ. Lấy Hồng Hạt quân đoàn thực lực, lại chen vào ba vị trí đầu đều có chút khó khăn. Toàn bộ đế quốc quân lực lại nên đạt đến mức độ cỡ nào? Hay là thần số mệnh một mực đang chú ý Thiên Dạ, tự tại hắn động lòng hiếu kỳ sau đó, một cái tiểu nhiệm vụ liền đã rơi vào Thiên Dạ trên đầu. Đây đúng là kiện tiểu nhiệm vụ, Hồng Hạt chỉ điểm động 5 tên hắc hạt cấp lão binh, cộng thêm Thiên Dạ một cái thái điểu, liền quân địa phương đều không có bị mộ binh phối hợp. Bởi cũng không phải vượt đại lục nhiệm vụ, vì lẽ đó phụ trách lần này lục nội phi hành lại là tên kia đầu chọc thuyền trưởng. Tại phi thuyền xuất phát trước, đầu chọc thuyền trưởng cùng phụ trách hành động chỉ huy lâm thời đội trưởng đối chiếu trong nhiệm vụ cho, đầu chọc thuyền trưởng một tấm mặt béo lập tức chìm xuống dưới, nói một cách lạnh lùng, những kia các lão già liền sẽ làm chuyện như vậy. Phản quân, người nào không biết chuyện gì thế này? Lâm thời đội trưởng nhún nhún vai, nói, cái kia có biện pháp gì? Nếu đối phương bối cảnh thâm hậu đến đều có thể để cho chúng ta xuất động, chuyện này tự không khả năng có sửa đổi chỗ trống. Dù sao là chạy một lần, đi nhanh về nhanh đi. Đầu chọc thuyền trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, nói lầm bầm, để hắn đi nhìn nhìn cũng tốt. Thái điểu trung quy phải có lớn lên một ngày, cần nhìn rõ ràng ngăn nắp sau lưng chân thực là cái gì. Thiên Dạ bị giữa bọn họ đối thoại làm cho có chút mờ mịt, không nhịn được đối nhiệm vụ lần này nội dung càng thêm tò mò. Này chỉ sợ không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Phi thuyền thăng lên thiên không, như thường là thoát cương ngựa hoang y hệt phi hành phong cách. Bất quá lần này Thiên Dạ đương nhiên sẽ không lại bị làm cho nôn mửa. Hắn và cái khác lão binh như thế, bình yên địa ngồi tại vị trí trước dưỡng thần, đến lúc sau còn phát ra nhẹ nhẹ ngủ say âm thanh. Tại chiến đấu trước đó làm hết sức nghỉ ngơi dưỡng sức, là mỗi cái Hồng Hạt chiến sĩ đều hiểu thưởng thức. Lần này hành trình kéo dài 3 ngày, rốt cuộc tại lúc ban đêm bay tới nhiệm vụ địa điểm. Đây là Tần Đại Lục biên giới tỉnh, vị trí khá là hẻo lánh. Thế nhưng cái này tỉnh bên trong có mấy cái đại môn phiệt thế gia lãnh địa, trên thực tế trực thuộc đế quốc quản lý thổ địa vẫn chưa tới một nửa. Tỉnh chính trị cực kỳ phức tạp. Tại vùng núi có một trấn nhỏ, bởi vì ở vào một tòa bảo thạch hầm bên cạnh, trên trấn đại đa số người đều là thợ mỏ. Nhiệm vụ của lần này địa thì ở tòa này trấn nhỏ phụ cận, có người nói một nhánh phản quân tập kích nơi này, tạo thành thương vong thảm trọng. Cái này chi phản quân rất giảo hoạt, bọn hắn trốn vào ít dấu chân người thâm sơn, còn bắt đi địa phương một tên tử tước lãnh chúa vị hôn thê. Vị lãnh chúa này đối phản quân bó tay toàn tập, lúc này mới tấu mời đế quốc, phát động rồi Hồng Hạt quân đoàn một tiểu đội để giải quyết việc này. Phi thuyền bay đến trong trấn nhỏ phương, từ từ hạ thấp độ cao, sau đó lơ lửng tại cách xa mặt đất 30 mét không trung. Các lão binh mở ra cửa máy, trực tiếp nhảy xuống, thẳng rơi mấy chục mét, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Mà Thiên Dạ thì lại nắm lấy một cái dây thừng, bay xuống mà xuống, cách xa mặt đất 10 mét thời điểm dùng sức lôi kéo dây thừng, ngừng lại rơi thế, sau đó sẽ buông tay rơi trên mặt đất. Trong tiểu trấn đã đồn trú hơn 1.000 tên lãnh chúa tư quân, một tên quan quân giục ngựa chạy đi, nhìn thấy rơi xuống đất Hồng Hạt các chiến sĩ không khỏi ngẩn ra, chỉ có ngẩn ấy người. Đội trưởng nhíu đôi chân mày, nói một cách lạnh lùng, rác rưởi nhiều hơn nữa cũng là rác rưởi. Sĩ quan kia tuổi rất trẻ, bất quá dáng vẻ chừng 20, một mặt kiêu căng. Hồng Hạt đội trưởng lời nói lập tức để hắn giận tím mặt, kêu lên, người nói ai là rác rưởi? Người biết ta là người như thế nào sao? Một cái đầu to binh, lại dám con mẹ nó ở đây kêu gào. Nói xong, quan quân vung lên roi ngựa, dĩ nhiên một roi hướng đội trưởng trên đầu rút đi. Thiên Dạ bất động thanh sắc địa tháo xuống hỏa dược súng tự động, đẩy ra an toàn cái chốt. Hắn cũng không quan tâm tên quan quân này, sự chú ý tập trung ở những quý tộc kia tư quân trên người. Kể cả đầu chọc ở bên trong, Hồng Hạt lần này cũng chỉ đến rồi 7 người, nếu như cùng hơn 1.000 danh địa phương tư quân lên xung đột, muốn giết sạch bọn chúng vẫn là thật phiền toái. Chương 28, thương vong chỉ tiêu. Hồng Hạt đội trưởng một phát bắt được roi ngựa, nhẹ nhàng một vùng, liền đem cái kia sĩ quan trẻ tuổi kéo xuống ngựa, tầng tầng vung tại trên đất. Sĩ quan trẻ tuổi vài tên cận vệ lấy làm kinh hãi, hô to gọi nhỏ địa bạt thương, nhìn dáng dấp dĩ nhiên chuẩn bị xạ kích. Dầm dầm dầm, tiếng súng vang lên, từng tiếng tiết tấu rõ ràng. Như vậy thẳng thắn dứt khoát bắn tỉa, tự nhiên không thể xuất từ những này liền một cái nguyên lực tiết điểm đều không có nhen nhóm tư quân tay. Chưa kịp Thiên Dạ động thủ, một tên lão binh liền bóp cò, một người một thương, đem 5 tên gan to bằng trời vệ binh toàn bộ đánh gục. Các ngươi muốn tạo phản? Đội trưởng lạnh lùng quét mắt chu vi tụ lại tới tư quân. Những này tư quân hai mặt nhìn nhau, đang tại đẩy đạn lên đạn tay lại không đều ngừng, trong ánh mắt lại hơi có chút muốn động thủ ý tứ, nhìn thấy thiên giả dị thường không rõ. Có thể sử dụng nguyên lực người, cùng không có chút đốt tiết điểm người hoàn toàn là hai cái thế giới sinh vật. Đây không phải số lượng có thể bù đắp, liền như 100 con dê cũng giết không được một đầu sư tử. Những này tư quân cùng hồng hạt chiến sĩ giữa chênh lệch có thể so với cửu con cùng hùng sư trong lúc đó còn muốn to lớn. Bọn hắn ở đâu ra dũng khí cùng tự tin dám hướng về hồng hạt quân đoàn khiêu chiến? Lẽ nào nhiệm vụ này nhưng thật ra là một cái bẫy? Thiên dạ hình như có ngộ ra, lập tức từ phía sau lưng tháo xuống nguyên lực súng trường, bắt đầu vận chuyển nguyên lực xung năng, trong nháy mắt tụ tại nòng súng bên trong ngưng tụ thành một viên nguyên lực đạn. Muốn đối phó hậu trường cường giả, chỉ có sử dụng súng nguyên lực mới có uy hiếp. Trên đất người trẻ tuổi kia bị ném được suýt chút nữa trực tiếp tắt thở, không dễ dàng chậm trì hoãn, vừa ngẩng đầu lập tức thê thảm địa kêu lên sợ hãi. Hắn trơ mắt mà nhìn hồng hạt đội trưởng mặt không thay đổi đè thấp nòng súng, sau đó kéo cỏ súng. Nổ vang tiếng súng trong, người tuổi trẻ tứ chi toàn bộ đánh gãy, tại chỗ hôn mê. Lúc này một người trung niên nam nhân mới chạy ra đoàn người, một mặt kinh hoàng địa sát đủ số đầu mồ hôi, gật đầu liên tục khom lưng, nói, ta là phụ trách cái trấn nhỏ này trấn trưởng, cũng là lãnh chúa đại nhân trước kia quản gia. Lãnh chúa đại nhân dặn dò ta tới nơi này nghênh tiếp các vị đại nhân, đồng thời có chút tình báo cần báo cáo các vị đại nhân. Đội trưởng trên dưới đánh giá hắn một phen, mới nói. Đàn ông trung niên cười theo, từ trong túi tiền tay lấy ra chân dung, đưa tới, nói, nữ nhân này chính là lãnh chúa đại nhân vị hôn thê, nàng bị phản quân bắt được đi. Mời các vị đại nhân cần phải đem nàng mang về, làm hết sức không nên thương tổn được nàng. Lãnh chúa đại nhân nói rồi, sau đó ngoại trừ đã giao nộp quân phí, mặt khác trả lại ngài chuẩn bị phong phú tạ lễ. Đội trưởng tiếp nhận chân dung nhìn một chút. Đó là một tấm khá là rõ ràng phác họa ảnh hình người, phía trên là cái thập phần thiếu nữ xinh đẹp, hai mắt thiên nhiên liền mang theo nhàn nhạt quyến rũ, khá là câu hồn mùi vị. Nàng xem ra khoảng chừng 16-17 tuổi bộ dáng, mặc trên người nhưng là địa phương người bình thường quần áo. Đội trưởng đem chân dung truyền cho mỗi cái đội viên đều nhìn một lần, hãy thu đến trong túi sách của mình, sau đó đối trung niên nam nhân kia nói, việc này ta biết rồi. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn giao phó sao? Đàn ông trung niên kinh hãi, thất thanh nói, cái gì? Di ngôn gì, đại nhân ngài này đang nói đùa sao? Đội trưởng nói một cách lạnh lùng, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Ta không biết người trẻ tuổi này là ai, cũng không biết giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, mới có thể muốn mượn chúng ta hồng hạt quân đoàn tay bắt hắn cho diệt trừ. Ta đối với các ngươi những quý tộc này giữa chính trị không hề hứng thú, thế nhưng nếu muốn lợi dụng hồng hạt, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Làm thịt ngươi, chẳng qua là cho ngươi vị chủ nhân kia một cái cảnh cáo, hồng hạt cây đao này quá sắc, không phải hắn có thể đủ có khả năng. Chơi quá mức lời nói, cẩn thận đem hắn đầu của chính mình cắt đi. Đội trưởng nói xong cũng rút súng lục ra, không hề dừng lại địa nhắm ngay đàn ông trung niên cái trán bóp cò súng. Cái kia đàn ông trung niên chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, mang theo đầy mặt ngạc nhiên, chậm rãi ngã xuống. Thiên dạ nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi bên cạnh một vị lão binh, như vậy tốt sao? Lão binh mãn bất tại hồ nói, không có chuyện gì. Chúng ta mỗi lần hành động đều có thương vong chỉ tiêu. Thương vong chỉ tiêu, thiên dạ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Chính là nói chúng ta hành động thời điểm, có thể, ngộ thương, ở một vài địa phương người, chuyên chỉ quý tộc. Lão binh giải thích, thiên dạ hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Lúc này, địa phương tư quân kiêu ngạo toàn bộ tiêu tán, dĩ nhiên có người bắt đầu lén lút lui về phía sau. Rất nhanh có vài tên nguyên bản ẩn ở trong đám người quan quân bắt đầu phát hiệu lệnh, duy trì đội ngũ. Đội trưởng hướng về phía bọn hắn cười lạnh dưới, nhiệm vụ lần này, hồng hạt mình làm, không cần các ngươi phối hợp. Ta nhưng không nghĩ đến thời điểm sau lưng lần lượt thương tử. Trong đám người quan quân im lặng không lên tiếng, thời điểm này ai dám nói nhiều, người đó là đang tìm cái chết. Hồng hạt tiểu đội rất nhanh sẽ biến mất ở mênh mông trong núi rừng. Phản quân dấu vết lưu lại dị thường rõ ràng, liền thiên dạ như vậy thái điểu đều chắc chắn sẽ không mất dấu. Cứ như vậy hồng hạt tiểu đội lao thẳng tới phản quân xào huyệt, đem hết thảy phản quân đều chặn ở trong doanh địa. Phản quân nơi đóng quân thiết lập tại trên một ngọn núi, ba mặt bị vách núi vây quanh, chỉ có một mặt có đường ra vào. Nơi này thập phần bí ẩn, thấp bé bụi cây cùng ngang ngực cỏ dại che đậy thiên nhiên con đường, nếu không phải gần đây có người ra vào lại không hiểu được tiêu trừ vết tích, xác thực khó mà bị tìm tới. Nhưng là như vậy địa thế khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là lối thoát bị Hồng Hạt một bức, liền không người có thể chạy trốn. Trong doanh địa khoảng chừng có hơn 100 người, nghe được động tĩnh tất cả đều từ trong doanh địa vọt ra. Thế nhưng bọn hắn nhìn thấy chậm rãi áp sát Hồng Hạt chiến sĩ, trên mặt lập tức đều là tuyệt vọng. Đây chính là phản quân, nhìn thấy những người này lúc, Thiên Dạ liền không tự chủ được nổi lên nghi vấn. Này hơn 100 người trong, ngược lại có một nửa là người già trẻ em. Bọn hắn quần áo rách rách dưới dưới, mỗi người hình tiêu mảnh rẻ, cầm trong tay phần lớn là nguyên thủy hỏa thương, thậm chí còn có đúc bằng sắt đao kiếm. Đang nhìn đến bọn hắn trước đó, Thiên Dạ vẫn cho là thiết chỉ là rèn đúc đồ dùng hàng ngày kim loại, làm vũ khí, chí ít cũng có thể là hợp kim đồng trở lên đi. Thiên Dạ nhìn thấy ba cái đốt lên nguyên lực tiết điểm chiến sĩ, thế nhưng bọn hắn đều chỉ đốt lên một cái tiết điểm. Toàn bộ trong doanh địa thậm chí cũng không tìm tới một cái súng nguyên lực. Như vậy một nhánh đội ngũ, lẽ nào chính là phản quân? Những kia có thể đem Lâm Hy Đường gắt gao kéo tại Tây Cương, không cách nào mở ra cục diện phản quân. Đây là một doanh dân chạy nạn còn tạm được. Đội trưởng lại làm như sớm có dự liệu, tiến lên vài bước, lấy ra trong túi tiền chân dung dơ dơ lên, nói, nữ nhân này ở nơi nào? Tốt nhất chính mình đi ra. Là ta, ngươi muốn thế nào? Từ trong đám người bỏ ra một cô thiếu nữ, nén giận nhìn chằm chằm đội trưởng. Đội trưởng móc ra bị vong lục, nhìn một chút nhiệm vụ nói rõ, nói, phụ thân ngươi vốn là nơi này quáng chủ, có người nói lén lút giúp đỡ một nhánh phản quân đội ngũ. Mặt khác nghe nơi này lãnh chúa nói, ngươi là vị hôn thê của hắn. Thiếu nữ giận dữ, kêu lên, hắn nói bậy, ta cùng hắn không hề quan hệ, chỉ là ngày đó không cẩn thận bị hắn nhìn thấy rồi, liền buộc ta với hắn. Ta không muốn, hắn đã nghĩ biện pháp hại chết cha của ta cùng chân chính vị hôn phu, còn nói nhà chúng ta là phản nghịch. Từ tăng tổ phụ thời điểm lên, gia tộc chúng ta liền vì đế quốc quân đội hiệu lực, mỗi một đời đều có người ở trên chiến trường hy sinh thân mình. Lẽ nào chúng ta tận trung báo quốc, cuối cùng liền muốn rơi vào kết cục như thế sao? Đội trưởng trên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt nói, có lẽ sự thực sự là giống như ngươi nói như thế, có lẽ không phải. Nhưng nếu chúng ta đứng ở nơi này, ngươi hẳn phải biết, chuyện này từ tính chất đến kết quả cũng đã không cách nào thay đổi. Lẽ nào một cái tử tước có thể tại đế quốc một tay che trời? Thiếu nữ bi phẫn kêu. Đội trưởng vẫn như cũ bình tĩnh, lời nói ra lại lãnh khốc cực kỳ, chí ít đối với việc này, đúng thế. Thiếu nữ trên mặt hiện ra tuyệt vọng, chậm rãi tỉnh táo lại, hỏi, vậy bây giờ ngươi muốn thế nào, đem chúng ta đều giết sao? Đội trưởng lần thứ nhất trầm ngâm, ánh mắt của hắn lại đảo qua trong doanh địa người, trước mắt những này người già trẻ em hiển nhiên là thiếu nữ gia tộc dân trong thuộc địa tôi tớ hàng ngũ. Hắn suy nghĩ một chút nói, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, ngươi nên theo ta trở lại, thế nhưng cá nhân ta cũng không kiến nghị ngươi như vậy làm. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì, đồng thời cảm thấy về sau hay là còn có báo thù trở mình cơ hội, cũng có thể thử nghiệm. Thiếu nữ đương nhiên rõ ràng trở lại là kết quả gì. Lập tức như chặt đinh chém sắt nói, ta chết cũng sẽ không khiến đầu kia heo chạm ta một cái đầu ngón tay. Đội trưởng gật gật đầu, ném qua một cái cỡ ngón tay chiếc lọ, nói, rất tốt, vậy ngươi tự sát đi. Uống xong cái này, ngươi sẽ không hề thống khổ chết đi. Hắn vừa chỉ mặt khác hai cái đốt lên nguyên lực tiết điểm người, nói, các ngươi cũng phải chết. Về phần nơi này những người khác, ta liền làm như không nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, ba bộ thi thể liền đặt tại Thiên Dạ trước mặt. Đối phó ở trên bọn hắn, chúng ta đi, nhiệm vụ hoàn thành, đội trưởng nói. Thiên Dạ nâng lên trong đó một bộ thi thể, yên lặng theo bộ đội, dọc theo lai lịch trở về. Nhiệm vụ lần này hoàn thành dị thường ung dung, thậm chí không có chiến đấu chân chính. Nhưng là trong đội ngũ bầu không khí cũng rất nghiêm nghị, bao quát đội trưởng ở bên trong, sở hữu lão binh cũng đều không nói lời nào. Trở về trên trấn. Đem ba bộ thi thể giao cho địa phương tư quân sau đó, Hồng Hạt phi thuyền bay lên trời, trở về tổng bộ. Ở trên phi thuyền, Thiên Dạ nhìn mạn thuyền ngoài cửa sổ thiên không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đầu chọc thuyền trưởng cũng tựa hồ mất đi sức sống, đuôi bò cạp bay vững vàng cực kỳ, quả thực giống như thay đổi một chiếc phi thuyền.